Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 640. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta chỉ vào bộ vest được cắt may vừa vặn trên người mình. Có chút đắc ý, nói, bộ này cũng là trộm từ nhà hắn ta. Nghe nói là do thợ may nước ngoài tốn, rất nhiều tiền đặt may. Mặc vào người quả nhiên rất thoải mái. Đúng là nhà giàu, có khác, biết hưởng thụ. Mấy tên đàn em khác cũng gật đầu lia lịa, nghiêm túc nói, việc chúng tôi làm không phải là trộm cắp, mà là trừng gian trừ ác. Đúng vậy, là cướp của người giàu chia cho người nghèo. An Như Cố, Tiểu Bạch Long, trong chốc lát, một người một rồng rơi vào trầm mặc, không biết nên nói cái gì. Cho phải, cái gì vậy? Năm con quỷ này lại trộm cắp có đạo đức như vậy. An Như Cố không tin tưởng hoàn toàn, mà hỏi ngược lại, các ngươi vẫn luôn làm như vậy? Đúng vậy, Chu Quang gật đầu, những đạo sĩ thi triển thuật ngũ quỷ vận tài đều phải tích đức, chúng tôi cũng phải tích đức. Rất nhiều năm trước, những đạo sĩ kia sẽ bảo chúng tôi đi trộm đồ của những tên cường hào ác bá. Chúng tôi sẽ không ra tay với người tốt, những đạo sĩ làm việc không đàng hoàng, cho dù có đốt nhiều hương hỏa hơn nữa, chúng tôi cũng sẽ không hợp tác. Nếu không đến lúc đó xui xẻo đeo bám, sẽ lỗ chết. Chúng tôi vẫn phân biệt được no một bữa với no cả đời. Nhưng đạo sĩ bây giờ, sao ai cũng không muốn thi triển thuật ngũ quỷ vận tài, khiến chúng tôi thất nghiệp, chỉ có thể nghĩ cách này, tự mình chiêu mộ khách hàng. An Như Cố nhớ lại nguyên lý của thuật ngũ quỷ vận tài, thản nhiên nói, trước kia dùng thuật ngũ quỷ vận tài, thần không biết quỷ không hay, những gia đình giàu có bị trộm tiền tài báo quan cũng khó tìm lại được tài sản bị mất. Nhưng bây giờ thì khác rồi, hệ thống camera giám sát phủ sóng rất rộng, hơn nữa lực lượng cảnh sát cũng nhiều hơn trước, tỷ lệ phá án rất cao. Những đạo sĩ kia cho dù có biết thuật ngũ quỷ vận tài, cũng không dám dễ dàng sử dụng, nếu không, một khi bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị tóm vào đồn. Năm con quỷ nam thở dài, trong lòng rất buồn bực. Chu Quang than thở, không muốn chấp nhận sự thật phũ phàng này. Thế đạo, đối với chúng tôi, vậy mà lại gian nan đến vậy. Anh ta đường đường là quỷ trộm cắp vậy mà lại không có đất dụng võ. Tiểu Bạch Long nghe vậy tò mò hỏi, vậy các ngươi kiếm được bao nhiêu hương hỏa rồi? Anh không nói thì thôi. Vừa nói xong, sắc mặt Chu Quang và những tên khác liền xa sầm, không ngừng kêu khổ, một chút hương hỏa cũng không có. Sao có thể như vậy? Chu Quang len lén liếc nhìn An Như Cố, chột dạ nói, chúng tôi đang định hỏi những người nhận được tiền tài kia xin chút hương hỏa làm thù lao, nhưng còn chưa kịp hỏi thì đã bị An Như Cố phát hiện. Anh ta chuyển chủ đề, An tiểu thư, chúng tôi đến đây chính là muốn nói rõ rằng mọi chuyện, việc chúng tôi làm không tính là táng tận lương tâm. Nhóm lì xì này chúng tôi vẫn muốn làm tiếp. Đúng rồi, cô có người giàu nào đáng ghét không? Tôi có thể giúp cô trộm đồ nhà hắn ta. Chúng tôi có thể lấy được đồ đạc bên trong mà không cần mở hòm hay lồng. Cô muốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng có thể trộm cho cô. Đến lúc đó trở thành tỷ phú không phải là vấn đề. Năm con quỷ quái xoa tay, xem ra vẫn còn muốn làm nghề cũ. Tiểu Bạch Long hứng thú nhìn năm tên quỷ trộm cắp. Các ngươi đừng mơ tưởng nữa, cô ấy nhất định sẽ không đồng ý đâu. Chi bằng suy nghĩ cho kỹ, đến lúc đó vào cục quản lý đặc biệt sẽ bị phạt mấy năm. An Như Cố nhận thấy bọn chúng rất chán nản, cũng không nói gì thêm. Dù sao, đây cũng là hành vi vi phạm pháp luật. Đạo quán xuất vân không làm ăn phi pháp, chuyện này tôi không thể nhận lời các người được. Năm con quỷ quái nghe vậy vô cùng thất vọng. Chu Quang đứng đầu đau lòng khôn xiết, vậy mà lại khóc lên. Trên gương mặt âm nhu lăn dài vệt nước mắt, nghẹn ngào, thật sự muốn đưa chúng tôi vào đó. Sao, nhân gian vậy mà quản lý nghiêm ngặt như vậy sao? An Như cố nhớ lại quy định của cục quản lý đặc biệt. Nếu các người có thể trả lại tiền, hình phạt tất nhiên sẽ nhẹ hơn rất nhiều. Năm con quỷ quái nhìn nhau, sau đó gật đầu với cô. Chúng tôi không có cách nào tiêu tiền, vì vậy vẫn luôn cất giữ. Tuy nhiên, có một số thứ đã được tặng cho những người trong nhóm. Chúng tôi sẽ lấy lại sau. Cách chương.